Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, tinh thú. Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tinh hải, khu thứ hai vực, bên này chính là thông thiên cảnh thánh giả, mới có thể bước vào địa phương, bởi vì là ở nơi này khu thứ hai vực trong. Có trong tinh hải, nhất có đặc điểm tinh thú. Tinh thú thực lực tầng thứ chính là ở thông thiên cảnh thánh giả thực lực. Bất quá ở khu thứ hai vực tinh thú, có chỗ đặc biệt, không cách nào hóa hình. Hơn nữa giống như là bị một loại quy tắc vậy, không cách nào rời đi tinh hải khu thứ hai vực. Vèo, ở tinh hải khu thứ hai vực một nơi, Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra. Hóa là màu đen lưu quang, không ngừng trên không trung xuyên qua, tiến vào khu thứ hai vực, đã có một năm thời gian, khu thứ hai vực rộng lớn trình độ, vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi tưởng tượng, chỉ sợ là khu thứ ba vực gấp đôi rộng, mà khi đó gió kia xanh, xuất thủ một mũi tên, là vượt qua một cái khu vực, cái này thật đúng là để cho Dịch Tiểu Phi khó có thể tưởng tượng. Nửa bước chân thánh thực lực, quả thật cường đại làm người ta nghẹt thở, mà lúc này, ở giữa không trung qua lại Dịch Tiểu Phi ngừng lại, hôm nay Dịch Tiểu Phi mặt mũi, cũng sớm đã không phải hoang cực, mà là một bản rất thông thường khuôn mặt, lợi dụng mình cửu phẩm huyền cấp linh bảo, vậy mặt nạ đối với hơi thở ngụy trang, đem mình thiên địa cảnh thánh giả hơi thở. Tăng lên tới thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, dẫu sao một vị thiên địa cảnh thánh giả tiến vào tinh hải khu thứ hai vực. Nếu như bị người ngoài cảm thấy được, vẫn là rất dễ dàng bại lộ. Bây giờ cải trang là nhất thỏa đáng biện pháp. Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét sạch ra, cảm giác được xa xa vậy cuồng bạo thiên địa linh khí chập chờn. Tỉ mỉ cảm thụ dưới. Tựa hồ ở bên kia có giao chiến, tinh thú, còn có Kinh Lôi Tông người. Dịch Tiểu Phi thông qua nguyên thần trước thời hạn quan trắc, biết được cùng nhau là Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền cùng trong tinh hải tinh chiến với nhau. Hơn nữa từ thời khắc này tình huống tới xem, tựa hồ thuộc về tuyệt đối hạ phong, hơi do dự một chút, Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn là hướng bên kia chạy tới. Oanh, oanh, oanh, hoang vu trên mặt đất, một đầu đồ vật khổng lồ, có được ba cái đầu lâu, ba đầu sáu tay, trong tinh hải, tương đối thường gặp một loại tinh thú. Đây là vượn ba đầu khổng lồ, cái này vượn khổng lồ cả người rất lực, có thể đạt tới 150 triệu lực rồng, hơn nữa còn có làm người ta kinh khủng phòng ngự, tấn công tính mạnh, phòng ngự lại mạnh. Mặc dù là thường gặp tinh thú, nhưng ở khu thứ hai vực tinh thú hạng trong, đủ đứng hàng trước 10. Ngô Dũng đại ca, tiên y sư muội sinh mạng hơi thở, đã rất yếu ớt, xúc sinh này ở luyện hóa tiên y sư muội. Vây công trước vượn ba đầu khổng lồ một vị trong đó Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền. Vội vàng mở miệng nói, nhìn về phía cách đó không xa. Vậy thật đang điên cuồng tấn công một đàn ông. Kinh Lôi Tông thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn Ngô Dũng, ở Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền trong, đủ đứng hàng trước 100 nhân vật. Chẳng qua là hôm nay đối mặt cái này vượn ba đầu khổng lồ cũng là không có cách nào. Cái này vượn ba đầu khổng lồ đất xấu ra tập kích bọn họ, hơn nữa còn đem bọn họ một vị đồng bạn nuốt vào. Tiên y sư muội thực lực mới bước vào thông thiên cảnh thánh giả, tới tinh hải thực tập, cần phải chiếu cố, trong tông môn trưởng lão, đối với hắn cũng phân phó qua, hắn cần muốn bảo vệ mình những thứ này sư đệ sư muội. Nhưng tình huống hôm nay, để cho Ngô Dũng cũng gấp gáp đứng lên, bởi vì làm cho này vượn ba đầu khổng lồ, hắn không phá nổi phòng ngự. Trước đã vận dụng sát chiêu cường đại nhất của hắn, có thể cho dù là như ấy, cũng chỉ là để cho vượn ba đầu khổng lồ có chút bị thương thôi. cái này một đầu vượn ba đầu khổng lồ thực lực, chưa từng có mạnh mẽ. Ở trong tinh hải, gặp phải vượn ba đầu khổng lồ, đây cũng không phải là thứ một đầu, nhưng cho tới bây giờ không có một đầu dành cho hắn bực này chưa từng có áp lực. Sợ rằng đây cũng là vượn ba đầu khổng lồ trong, có cực cao tầng thứ huyết mạch người, tinh thú trong, cũng là có huyết mạch sự phân chia mạnh yếu. Huyết mạch càng mạnh, có thể phát huy ra thực lực cũng sẽ càng mạnh. Kinh người tiếng hô vang lên, cái này làm cho Kinh Lôi Tông tại chỗ 12 người có thể cảm giác ra, cái này vượn ba đầu khổng lồ là chuẩn bị trốn chạy. Tên này muốn là muốn trốn, bọn họ thật vẫn khó mà ngăn trở ở. Một khi bị xúc sinh này chạy, vậy bị nuốt vào tiến vào tiên y sư muội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô liêm sỉ, 12 người, hơi thở cuồng bạo vô cùng, điên cuồng đánh ra, oanh, chẳng qua là lại tới vượn ba đầu khổng lồ công kích. Trực tiếp để cho nó trong ba người bị đánh bay. Trên người một ít hộ thân linh bảo trực tiếp bể tan tành, lại tới cái này vượn ba đầu khổng lồ toàn lực ra tay dưới. Lực lượng kia để cho bọn họ căn bản khó mà chịu đựng ở. Bất quá vào lúc này, ở phía trước một đạo màu đen lưu quang bóng người nhanh chóng chạy vội tới. Cái này làm cho Kinh Lôi Tông những người khác có chút kinh dị, bởi vì là cái bóng người này trực tiếp đối với vượn ba đầu khổng lồ ra tay. Xúc sinh, đem người cho ta phun ra. Dịch Tiểu Phi làm sao biết không cảm giác được. Ở nơi này vượn ba đầu khổng lồ trong cơ thể có mãnh liệt chập chờn, đó là bị kẹt dưới Kinh Lôi Tông đệ tử. Ung ung, Dịch Tiểu Phi rơi xuống sau đó, vậy tương đối vượn ba đầu khổng lồ nhỏ bé thân thể, thiên địa linh khí hội tụ, hư vô bàn tay trực tiếp đem vượn ba đầu khổng lồ đuôi dài vững vàng bắt. Hư vô kia bàn tay ở Dịch Tiểu Phi cả người quát lạnh dưới, thuộc về vượn ba đầu khổng lồ vậy thân thể cao lớn cách mặt đất lên, trực tiếp bị quăng ở một bên kia. Như vậy một màn để cho bầu trời trong Kinh Lôi Tông 12 người từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là lực lượng gì? Huống chi mới vừa rồi vượn ba đầu khổng lồ còn đang giãy giụa, thuộc về vượn ba đầu khổng lồ lực lượng, bọn họ biết được rõ ràng, còn đang xem kịch, xuất thủ cứu người. Dịch Tiểu Phi hướng bầu trời trong Kinh Lôi Tông người quát lạnh, hoàn toàn có thể giải quyết cái này một đầu vượn ba đầu khổng lồ. Nhưng Dịch Tiểu Phi không hề dự định làm như vậy. Hôm nay mình đã đem cái này vượn khổng lồ trấn áp. Cái này vượn khổng lồ ở phòng ngự ở trên đã giảm bớt nhiều. Dịch Tiểu Phi cái này hất một cái, lực lượng kia hạ xuống, trực tiếp muốn vượn ba đầu khổng lồ nửa cái mạng. Đa tạ, thuộc về vượn ba đầu khổng lồ hơi thở đã uể oải không thiếu. Cái này làm cho Ngô Dũng mừng rỡ. Hưu, 12 người ra tay. Cái này ra tay so với trước khi hiệu quả nhưng là phải đạt tới mấy chục lần. Máu tươi văng khắp nơi. Ở vượn ba đầu khổng lồ bụng trong, lỗ to lớn vỡ ra tới. Ngô Dũng trên mình bốc lên bảo vệ che chở, trực tiếp xông vào trong đó. Ước chừng mấy hơi thở bây giờ, ở bên trong Ngô Dũng hai tay ôm một người cô gái. Vọt ra, tiên y sư muội, những thứ khác 11 người nghênh đón, tỏ ra rất khẩn trương, bất quá rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm. Tiên y sư muội mặc dù là bị thương, nhưng mạng nhất định là giữ được, cầm ra tông môn đan dược dành cho tiên y phục dụng rồi. Các hạ giúp chúng ta bận rộn cứu tiên y sư muội, cái này một phần ân đức ta Ngô Dũng ghi nhớ trong lòng, đem tiên y sư muội giao cho những người khác. Ngô Dũng đi tới Dịch Tiểu Phi bên này, ta đã từng bị Kinh Lôi Tông người đã cứu, thấy các người gặp nạn, cũng coi là trả lại đã từng Kinh Lôi Tông ra tay người ân tình. Một cái lý do xuất thủ, Dịch Tiểu Phi tùy tiện biên tạo một chút, Cái này làm cho Ngô Dũng mặt đầy nụ cười. Các hạ nhìn dáng dấp tán tu người, không biết xưng hô như thế nào. Dịch Phi, Dịch Tiểu Phi rất trực tiếp mở miệng nói. Nguyên lai là Dịch huynh đệ. Tại hạ Ngô Dũng, nếu như Dịch huynh đệ không ngại bọn ta, ta Ngô Dũng cả gan muốn Dịch huynh đệ gia nhập chúng ta cái này một tiểu đội. Có Dịch huynh đệ săn giết rùa tinh khải, bọn ta liền có nắm chắc. Ngô Dũng hướng Dịch Tiểu Phi mời, mà nghe được rùa tinh khải cái này ba chữ, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi có chút động lòng. Bởi vì làm cho này rùa tinh khải cũng không phải là giống vậy tinh thú, đó là tinh hải khu thứ hai vực, hạng thứ ba tinh thú, thuộc về rùa tinh khải máu tươi, tựa hồ có thể để cho mình thái hư luyện thể thuật gần hơn một bước, chẳng qua là mình không cách nào ở tinh hải khu thứ hai vực trong tìm được rùa tinh khải. Hôm nay xem ra cái này Ngô Dũng các người có chút tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/tsan-vo-csi-ton/thể-loại-giả-sử Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.